Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 42, gửi hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Kiều lắc đầu, không được. Trong thời gian làm việc không được làm việc riêng. Mai sau khi tan làm buổi trưa, để hai anh con ăn cơm trưa xong rồi lên núi đảo run. Vương Hữu Tiến và Vương Hữu Hy gật đầu đáp. Không thành vấn đề ạ. Vương Hữu Vọng nói. Con cũng đi, con tan học sớm, con có thể đi cùng. Đúng là bậc tiểu học tan học khá sớm. Nhà họ Vương nuôi ba con heo con, buổi sáng để một người đi cắt cỏ heo thì không đủ, vì thế phụ nữ nhà họ Vương phải dậy rất sớm. Phương Á Phân định bảo Bạch Lộ không cần dậy sớm, nhưng sau một tuần chung sống, bà biết sáng nào Bạch Lộ cũng dậy sớm để rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện, chính là cô chạy một vòng quanh chân núi. Sáng sớm, Tiền Quyên dậy nấu cháo. Phương Á Phân, Trần Hà Hoa và Bạch Lộ đi cắt cỏ heo. Đến khi ba người trở về, vừa lúc bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo khoai lang gạo kê, cô ăn gạo kê, mọi người ăn khoai lang. Hai ngày trước Bạch Lộ còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng giờ đã quen rồi. Phương Á Phân cũng nói trước mặt mọi người, đây là gạo kê tự Bạch Lộ đưa tới, nên cô có tư cách ăn nó. Giữa trưa, Bạch Lộ có ở nhà không? Nhà họ Vương đang dùng cơm thì nghe thấy có người ở bên ngoài gọi Bạch Lộ. Bạch Lộ chạy ra ngoài. Phương Á Phân cũng đi theo sau. Bạch Lộ nhìn trang phục đối phương đang mặc liền biết là ai. Có đồ gửi đến cho tôi à? Người phát thư nói. Cô có một kiện hàng, cô phải tự lên công xã nhận, nhớ mang theo hộ khẩu. Đường trong thôn không dễ đi, kiện hàng cũng khá lớn, mà mỗi xe đạp chỉ chở được một kiện, nên người phát thư ở đây không giao hàng tận nhà. Mỗi khi có kiện hàng được chuyển đến, người phát thư sẽ đạp xe đến thông báo cho hộ gia đình đó. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí vất vả rồi. Người phát thư nói, vì nhân dân phục vụ. Sau đó cưỡi xe đạp đi mất. Hôm qua cô mới gửi bọc đồ ở thị trấn, không ngờ hôm nay đã đến nơi, quả nhiên rất nhanh. Có điều Bạch Lộ không hề hay biết, cô chính là người đầu tiên gửi đồ kiểu vậy. Bạch Lộ ăn chưa xong, đến công xã nhận đồ, Phương Á Phân lo kiện hàng quá to, con gái không bê nổi, nên bà bảo Vương Hữu Tiến đi cùng. Buổi trưa Vương Hữu Tiến ăn món thịt kho tàu do em gái làm. No đến căng cả bụng, tranh thủ đi bộ tiêu cơm luôn. Bạch Lộ dùng nồi đất hầm thịt kho tàu mềm nhừ, hương vị ngon số 1. Cách chương.